Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 884, Cộng Thiên Thần Chủ lựa chọn. Cỗ thi thể này, đúng là Kim Lân Thần Chủ. Kim Lân Thần Chủ mi tâm, một đạo vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Đao kia ngấn trực tiếp đem Kim Lân Thần Chủ thần hồn kim thân chém vỡ, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Chết rồi. Tần Vân nhìn xem Kim Lân Thần Chủ, cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên, đem Kim Lân Thần Chủ không gian giới chỉ sờ soạng đi ra. Mạc Trung, đệ tử tài. Theo Tần Vân tiếng quát khẽ, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước. Kim Lân Thần Chủ chết rồi. Này Kim Lân Thần Cung thành trì, ngươi mang theo môn hạ đệ tử đều thu nhập ta Tần Thiên Quốc bên trong, đến mức Kim Lân Thần Sơn Thần Vương không nguyện ý thần phục, giết không tha. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt, đúng rồi, mang theo Huyền Thiên đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, Huyền Thiên Thần Chủ. Nghe đến lời này, Mạc Trung trên mặt vui vẻ. Kim Lân Thần Sơn, thần vương cường giả cũng không ít. Những thần vương này cường giả mặc dù không có Kim Lân Thần Chủ khủng bố như vậy, nhưng đối với Mạc Trung bọn người tới nói, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Nếu là có Huyền Thiên Thần Chủ tại, vậy liền không đồng dạng. Đa tạ đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra. Sư phó, người bất quá là giết Kim Lân Thần Chủ, Thánh Sơn người đã hướng ngươi ra tay. Nếu là chúng ta đoạt lấy Kim Lân Thần Điện thành trì, đây chẳng phải là trì mộ tịch trong mắt hào quang lóe lên. Hừ, Thánh Sơn đã hướng bản đế ra tay rồi, chẳng lẽ ta Tần Thiên Quốc còn sợ bọn hắn hay sao? Bọn hắn dám đến, cái kia bản đế liền dám giết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, dám đến liền dám giết. Mọi người vẻ mặt hơi đổi. Tần Thiên Quốc cuối cùng vẫn là cùng Thánh Sơn đi lên rằng co con đường. Tần Thiên Quốc đoạt lấy Thánh Sơn hai tòa thần điện, Thánh Sơn không có khả năng buông tha Tần Thiên Quốc. Đế chủ, còn có một người. Nhưng vào lúc này, Cửu U tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên âm trầm nói, còn có một người. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi bắn thẳng đến hư không bên trong. Thiên thành ngoài vạn dặm, Thánh Sơn Tề Thiên Thánh Tử đều bị đuổi đi. Cộng Thiên Thần Chủ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng không nghĩ tới Tần Thiên Quốc thực lực mạnh như thế. Kim Lân Thần Chủ chết còn chưa tính, Thánh Sơn Thánh Tử vậy mà cũng chiến bại. Cộng Thiên Thần Chủ, đế chủ cho mời. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Cộng Thiên Thần Chủ cách đó không xa. Cái này người đúng là Cửu U. Nhìn xem Cộng Thiên Thần Chủ, Cửu U trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Này Cộng Thiên Thần Chủ mặc dù không có ra tay, nhưng nếu là cùng Kim Lân Thần Chủ cùng đi, vậy liền khẳng định an không phải cái gì hảo tâm. Tu La Đế, có chuyện gì? Nhìn xem Cửu U, Cộng Thiên Thần Chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh mà hỏi. Như là trước kia, cái kia nàng khẳng định trực tiếp tiến vào thiên thành bên trong, nhưng bây giờ nàng sợ. Không sai, Cộng Thiên Thần Chủ trong lòng là thật sợ. Tần Vân có khả năng chém giết Kim Lân Thần Chủ, vậy liền khẳng định có khả năng chém giết nàng. Nàng bây giờ trong lòng là một vạn cái không muốn vào thiên thành. Nhưng Cửu U đứng ở trước mặt hắn, cái kia khóe miệng cười lạnh lại tại nói cho nàng, ngươi đi một thoáng thử xem. Đế chủ có chuyện gì? Ta làm sao biết? Bất quá ngươi yên tâm, đế chủ hẳn là sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi giữ lại vẫn có chút dùng. Nhìn xem Cộng Thiên Thần Chủ, Cửu U mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, sẽ không giết ta, giữ lại có chút dùng. Cộng thiên thần chủ, trong mắt tia vẻ tức giận bay lên. Nàng bên cạnh cửu thải băng loan, trong mắt càng là phẫn nộ khôn cùng. Quá phách lối, này tần thiên quốc đơn giản không có đem cộng thiên thần chủ để ở trong mắt. Cộng thiên thần chủ, đế chủ nói, ngươi nếu là không đi, cái kia trong vòng một tháng, ngươi chung thiên thần điện nhất định diệt. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, cửu úp cười ha hả nói, chung thiên thần điện nhất định diệt. Cộng thiên thần chủ, thân thể khẽ run lên, trong lòng của nàng, không chút nghi ngờ cửu u, bằng vào tần vân vừa rồi cái kia đáng sợ chiến lực. Trung thiên thần điện, không có khả năng ngăn trở. Cộng thiên thần chủ, mời, cửu u hướng cộng thiên thần chủ, hơi hơi chắp tay, chủ nhân, chúng ta, cửu thải băng loan, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đi thiên thành, cộng thiên thần chủ thanh âm, âm u vô cùng, tại thời khắc này, trong lòng cũng của nàng hết sức bất đắc dĩ, trong lòng của nàng càng là có chút hối hận, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, nàng làm sao lại tìm đến Tần Vân phiền phức. Cộng thiên thần chủ, quả nhiên thức thời, xin mời đi theo ta, nhàn nhạt một câu, cửu u quay người. Chiều kiến thành đi đến, chủ nhân, chúng ta thật muốn đi thiên thành, nếu là cái này tu la đế hướng chúng ta ra tay. Đây chẳng phải là, cửu thải băng loan, trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt, liền kim lân thần chủ đều đã chết. Tần Vân nếu là hướng hai người bọn họ ra tay, cái kia kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, không đi, lại có thể thế nào? Cộng thiên thần chủ khẽ thở dài một tiếng, lập tức mang theo cửu thải băng loan, chiều kiến thành đi đến. Thiên thành bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại, hư không linh khí cũng bắt đầu ổn định lại, đến mức Tần Vân đám người đã biến mất tại thiên thành bên trong, xuất hiện tại trên ngọn thần sơn. Thần sơn đỉnh, ong ong ong, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân vận chuyển công pháp, nhanh chóng thôn phệ linh khí chung quanh. Tần Vân thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. 3 ngày sau đó, hô hô hô, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân trên người khí tức lần nữa ổn định lại. Đi qua 3 ngày khôi phục, Tần Vân thương thế trên người cũng triệt để khôi phục. Thi triển long huyết biến, sức chiến đấu của ta đủ để có thể so với tầng 16 thần vương chi cảnh. Nhưng so với tầng 17 tuyệt thế thần vương đến, tựa hồ còn kém một chút xíu. Trừ phi vận dụng chí tôn long mạch, bằng không không có khả năng giết được tầng 17 thần vương. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cùng kim lân thần chủ một trận chiến, Tần Vân đối thực lực của mình cũng có một cái đầy đủ nhận biết. Tầng 16 thần vương đỉnh phong, đó chính là Tần Vân cực hạn. Đương nhiên, vận dụng chí tôn long mạch cùng thần hồn công kích, vậy liền không đồng dạng. Dù sao chí tôn long mạch đáng sợ, liền Tần Vân chính mình đều trưởng khống không được. Đến mức thần hồn, đó là Tần Vân địa phương đáng sợ nhất. Thánh Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang lóe lên. Cái kia ngày ngày ngoài thành, cái kia cách không một chiêu, đã có thể so với tầng 16 thần vương đỉnh phong. Người này bản thể, chỉ sợ ít nhất cũng là tầng 17 tuyệt thế thần vương. Thậm chí càng mạnh, đế chủ, cộng thiên thần chủ cầu kiến. Nhưng vào lúc này, cửu u thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Cộng thiên thần chủ, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt nụ cười theo khóe miệng lan tràn ra. 3 ngày đi qua, cộng thiên thần chủ kém chút bị Tần Vân quên đi. Cái này người hiện tại còn tại trên ngọn thần sơn, bảo nàng tới. Nhìn xem cửu u, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Cửu vội vàng lui ra. Một lát, một bóng người xinh đẹp theo đuổi thần núi đỉnh đi tới. Bóng hình xinh đẹp sau lưng đi theo đúng là Cửu Thải Băng Loan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.